Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, Thành Vương, cái điện đá này tựa hồ sống lại, từng tia một hoa văn dĩ nhiên thẩm thấu ra từng tia một màu vàng quang hà. Mỗi một tia sáng hà đều ẩn chứa cực kỳ dồi dào năng lượng. Hống hống, tiểu kim long vô cùng hưng phấn. Hai con mắt đều phát sáng, hé miệng liền cuồng hấp loại này áng vàng. Từng sợi áng vàng tụ hợp vào tiểu kim long trong cơ thể. Loại này năng lượng tựa hồ trời sinh đối với tiểu kim long có tác dụng đặc biệt. Hắn một chút thân thể đều đang tỏa ra hừng hực chùm sáng. Nội hàm tinh lực đều đang tăng cường. Linh điêu lắc lắc đầu nhỏ, cũng bắt đầu hấp thu hoa văn chảy ra năng lượng. Nó cảm giác loại này năng lượng không phải chuyện nhỏ. Chuyện gì thế này? Đạo lăng phi thường giật mình. Bản thân hắn là muốn dùng trong cơ thể sức mạnh huyết thống vượt cửa ải. Nhưng là không nghĩ tới cái điện đá này dĩ nhiên chảy ra nhiều như vậy năng lượng. Lẽ nào những năng lượng này là thần hà phía dưới? Đạo lăng suy tư một hồi, cảm giác vô cùng có khả năng đúng như vậy. Thần điện này chìm nổi ở thần hà phía dưới, phỏng chừng điện đá công tham tạo hóa, có thể đem thần hà nội năng lượng đạo vào bên trong. Trên mặt của hắn xuất hiện sắc mặt vui mừng, cảm giác những năng lượng này phi thường tinh túy, mỗi một tia đều ẩn chứa cực sự mạnh mẽ năng lượng. Một khi hấp thu luyện hóa nhất định sẽ được không gì sánh kịp chỗ tốt. Toàn bộ điện đá đều vờn quanh từng cái áng vàng. Đây là chân long pháp tướng dẫn ra năng lượng. Chân long pháp tướng cũng đang hấp thu. Hư huyễn thể xác đều ở ngưng tụ, nhưng là phi thường chậm chạp. Đạo lăng không dám lung tung hấp thu. Hắn thân thể bên trong năng lượng phi thường khủng bố. Hiện tại không dễ hấp thu quá nhiều năng lượng, là thời điểm vượt cửa ải. Hắn triệt để an tâm, liền là trong huyết mạch năng lượng không đủ, cũng có thể dùng này trong điện đá năng lượng ở vượt cửa ải. Đạo lăng triệt để rơi vào vắng lặng bên trong. Lần này vượt cửa ải là toàn diện đột phá. Một khi bước vào vương đạo cấp độ, sức chiến đấu sẽ tiến hành một lần đáng sợ bay vọt. Hắn ở thoát thai cảnh giới đỉnh phong là có thể gắng chống đỡ vương giả. Nếu như có thể bước vào vương đạo cấp độ, sức chiến đấu quả thực không thể tưởng tượng. Cái điện đá này phi thường thần bí. Hoa văn chảy xuôi năm tháng khí tức, không ngừng hiện lên xuống lượng lớn năng lượng, buông xuống đến phía dưới. Thùng thùng. Thời gian cực nhanh, đã thời gian 3 tháng quá khứ, cái điện đá này đang chấn động, thật giống là đại địa mạch đập như thế, kinh sợ lòng người, một cái quạnh hưu cái bóng ngồi xếp bằng, thân thể có chút mơ hồ, hắn không nhúc nhích, đây là trái tim của hắn đang nhảy nhót, mạnh mẽ khủng bố, trong cái điện đá này mặt có vô cùng vô tận áng vàng quay quanh ở trên không. Không ngừng có năng lượng tràn ra, tụ hợp vào đạo lăng thể xác bên trong, tẩm bổ máu của hắn cùng cốt. Đạo lăng thân thể triệt để quạnh hưu, chỉ là ở bản năng vận chuyển, tựa hồ không có linh trí. Một cái màu vàng nguyên thần có nắm đấm lớn, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hai con mắt dạng người rực rỡ, quan sát hư không biến hóa. Thật lâu không thể tỉnh ngộ, hư không biến hóa quá thần diệu, mênh mông không có dễ, rất dễ dàng lạc lối ở trong đó. Nếu như một khi tìm hiểu ảo diệu bên trong, đó là như cá gặp nước, cường giả nguyên thần nhưng là trong thời gian ngắn vượt qua mấy bách lý. Cực kỳ mạnh mẽ, đạo lăng cũng bắt đầu liên quan đến tầng thứ này. Nguyên thần ở quan sát hư không biến hóa, bước vào vương giả cấp độ là khó khăn cỡ nào, cần muốn lĩnh ngộ đồ vật quá nhiều, hết thảy đều muốn dính đến, hơn nữa rất dễ dàng lạc lối ở trong hư không, thậm chí một ít kỳ tài liền là có thể thuận lợi đột phá. Này cũng cần thời gian rất lâu. Có mấy người đều làm quan mười mấy năm năm tháng. Lại quá hai tháng, đạo lăng nguyên thần ở trong hư không như ẩn như hiện. Thường thường quỷ dị du tẩu đến một phương khác. Ngô nguyên thần ngày này thức tỉnh. Đạo lăng đã cảm giác gần đủ rồi. Đối với hư không lĩnh ngộ được một cấp độ, nguyên thần lập tức bay vào mi tâm của hắn bên trong. Tọa lạc ở trong óc, hắn quạnh hiu cánh tay giơ lên, ở trong hư không viết xuống một chữ, cái chữ này mới ra hiện, dĩ nhiên gây nên đại đạo cùng vang lên. Hơn nữa có một loại thần bí khó lường khí tức, đạo lăng nhìn chằm chằm cái này chữ cổ quan sát. Cái chữ này là hắn ở bên trong thánh điện được. Đạo lăng cảm giác rất không bình thường. Hắn ở tìm hiểu cái chữ này. Quan sát đại đạo diễn biến. Kỳ thực đạo lăng ở là có thể đột phá. Thế nhưng hắn không có nóng lòng bước vào vương đạo cấp độ. Cái điện đá này có thể thay đổi thời gian quy tắc. Hắn hiện tại thời gian phi thường sung túc. Không nóng lòng đột phá. Đạo lăng chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện, tìm hiểu kinh văn, đem trước đây sở học sắp xếp, đến thời điểm đột phá vương giả cấp độ, sẽ càng cường, hắn đem tinh lực đều đặt ở cái này chữ cổ trên. Cảm giác cái này chữ cổ ẩn chứa đồ vật quá nhiều. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng ở đây tìm hiểu, thời gian qua mau, 5 tháng trôi qua. Từ hắn tiến vào điện đá đến hiện tại, đã một năm trôi qua rồi. Cái điện đá này rất đáng sợ. Đại đạo luôn âm vang vọng, tụng kinh âm quyết tai không ngừng. Từng cây đại đạo kim liên cắm rễ ở trong hư không. Dáng dấp yểu điệu, một cái bóng ở trong sương mù như ẩn như hiện. Toàn thân tỏa ra một loại đại đạo khí tức. Thân thể của hắn thật giống là một cái đạo thai đang phát sáng. Đây là một loại đáng sợ biến hóa. Đạo lăng bế quan một năm. Ngày này hắn cảm giác tu hành cũng không còn cách nào tiến thêm. Rất nhiều thứ đã đến hắn tầng thứ này cực hạn. Này có lẽ chính là viên mãn đi. Oanh, ngày này, trong điện đá xuất hiện khủng bố đại biến. Một cái bóng thức tỉnh rồi. Thiên linh cái ầm ầm bạo phát, một đạo khói lửa bốc lên phục, sụp ra chân không, diễn hóa ra một con chân long dâng trào rít gào. Chân long pháp tướng triệt để thoát biến, với hư không dung hợp, có tới cao trăm trượng, khí tức hung mạnh không gì sánh được, tinh lực ngập trời. Đạo lăng đứng lên, hắn bước vào vương đạo cấp độ, trở thành một tôn cường giả, thật mạnh. Đây chính là vương đạo cấp độ. Đạo lăng cầm quyền, cảm giác thân thể triệt để thoát biến, nhất động nhất tĩnh, trong cơ thể tinh lực đều phát ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở bốn phía, tự lẩm bẩm, một năm, tuy rằng thời gian dài điểm, thế nhưng tu hành tiến bộ rất nhanh. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào linh điêu trên người. Phát hiện linh điêu lại ngủ say, hắn người thứ hai cái rươi dài lớn không ít, linh điêu cũng phải thành vương. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, ánh mắt lại hội tụ ở tiểu kim trên thân rồng, nó còn đang hấp thu bên trong cung điện áng vàng, trong cơ thể ngủ đông khí tức hung lật không biết bao nhiêu. Đến cùng có phải là một con rồng? Đạo lăng nhìn chằm chằm tiểu kim long. Tên tiểu tử này cũng không sợ hắn, đang không ngừng nuốt trong này năng lượng. Đạo lăng hít sâu một cái, ánh mắt của hắn ở bốn phía nhìn một chút, đáy mắt lướt ra khỏi kinh sắc. Hắn phát hiện bên trong tòa cung điện này 5 tháng khí tức căn bản không có biến mất bao nhiêu. Ai da, nơi này quả thực là một cái thần thổ. Đạo lăng một trận hoảng sợ. Hắn cảm giác này không gian bên trong có thể duy trì thời gian rất lâu. Cụ thể 5 tháng không cách nào đánh giá. Cuối cùng, Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba cửa đá. Con mắt của hắn sáng ngời. Chẳng lẽ trong này còn có đồ vật? Hắn đi tới nghĩ muốn mở ra. Đạo Lăng thử nghiệm đến mấy lần. Cuối cùng thở dài. Hắn cảm giác cái cửa đá này quá nặng. Căn bản là đẩy không ra. Trong này đến cùng là cái gì? Đạo Lăng nghĩ mãi mà không ra. Tại sao lại cùng đạo tộc có quan hệ? Nơi này có một môn không kém gì đế kinh công pháp. Đạo Lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Độc Nhãn Long trước đây đã nói nơi này hư hư thực thực đại đế chỗ tọa hóa. Bỗng dưng, hắn muốn lên một cái người. Cực đạo đại đế, hắn muốn lên cực đạo chung. Vì sao đạo tộc sẽ có cực đạo chung phương pháp luyện chế? Đạo tộc cùng cực đạo đại đế đến cùng có quan hệ gì đây? Trong này ẩn dấu kinh văn. Có phải là trong truyền thuyết cực đạo đế kinh? Suy đoán này thật đáng sợ. Để Đạo Lăng đều hút ngụm khí lạnh. Nếu như là thật nói, đạo tộc liền là cực đạo đại đế huyết mạch, nên không thể. Đạo Lăng cau mày. Cực đạo đại đế huyết mạch làm sao có khả năng như vậy nhược? Hắn cảm giác thức tỉnh huyết mạch, tuy rằng rất mạnh, nhưng tuyệt đối cùng đế huyết không có quan hệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo Lăng cũng không nghĩ ra. Cổ chi truyền thuyết, thời đại thái cổ cực đạo đại đế là vị cuối cùng đại đế, cũng là mạnh nhất đại đế. Hắn đời sau huyết thống không lý do như vậy yếu. Hơn nữa đạo tộc cũng không có bất kỳ cực đạo đại đế lưu lại thần thông cùng truyền thừa à. Đạo Lăng thở dài, cảm giác mình có chút suy nghĩ lung tung. Hắn lưu luyến ánh mắt nhìn quét ở bốn phía. Hắn biết nên rời đi. Tuy rằng Đạo Lăng muốn ở chỗ này vẫn tu luyện, thế nhưng bên ngoài còn nhiều chuyện chờ hắn đi làm money. Hết chương.